còn người tên Quang nữa, à tên Hưng nữa. Để tôi về hỏi thủ trưởng xem liệu người này là ai trong cơ quan mình. Người này điều tra về cái chết của An nên chắc chắn sẽ có rất nhiều thông tin về vụ án. Hai anh em bàn luận thêm một lúc rồi tranh thủ nghỉ ngơi. Về đến cơ quan, Quang liền qua gặp thủ trưởng ngay. Anh, em vừa có một chút manh mối về vụ án. Em nghe người nhà của An kể, sau khi An chết có một người tên Hưng trong tổ trọng án về điều tra về cái chết của An. Anh có biết trong tổ của mình trước đây có ai tên như vậy không? Thủ trưởng nghe xong liền đáp: cậu hỏi đúng rồi. Anh Hưng là cấp trên của tôi, nhưng mà anh về hưu rồi. Thế anh còn giữ liên lạc với anh ấy không? Năm đó anh Hưng điều tra về cái chết của An, rất có thể anh ấy có nhiều thông tin về những người có liên quan trước đó. Còn chứ, thỉnh thoảng tôi vẫn gọi anh ấy ra hàn huyên câu chuyện mà. Thôi được rồi, tôi đưa cậu địa chỉ, sáng mai cậu qua mà hỏi thăm. Quang nghe vậy mừng rỡ vì vụ án đã có manh mối. Quang chạy ra ngoài tìm xem anh Long đã về chưa, nhưng không thấy đâu cả. Quang vào phòng họp ngồi chờ, tiện thể sắp xếp lại hồ sơ của vụ án. Quang châm một điếu thuốc, thở dài nhìn ra bên ngoài. Vụ án liệu có lối mở nào hay không? Liệu đằng sau cái chết của An có điều gì khuất tất? Bức thư của người ký tên là Bách kia là ai? Và ba người trong cái câu chuyện này, ba người thầy cô giáo kia có liên quan gì đến cái chết? Và cái bóng ma đứng đằng sau vụ này là ai? Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu của Quang lẫn lộn. Liệu rằng trên thế giới này có thật sự tồn tại tâm linh? Và những cái thế lực tâm linh đó, nó còn đang can thiệp vào cuộc sống của con người đến mức độ nào? Quang cứ như vậy suy nghĩ mãi miết. Tất cả mọi người đã tập trung về phòng họp. Chú Quang mừng rỡ vì vụ án đã có thêm một chút manh mối. Chạy ra ngoài tìm xem anh Long đã về chưa, nhưng chỉ còn thiếu anh Long. Quay lại phòng họp ngồi chờ, tiện thể sắp xếp lại hồ sơ vụ án. Độ một tiếng đồng hồ sau anh Long mới về được. Trong bộ dáng của anh khá là bực bội, chú Quang liền hỏi: anh sao vậy? Anh lên gặp hiệu trưởng của trường đó có lấy được thông tin gì không anh? Thôi cậu đừng hỏi nữa, nhắc đến lão ấy là tôi bực cả mình mà. Kìa, sao thế anh? Sao mới giả răng gì? Hôm nay lão ấy cho tôi leo cây chứ làm sao. Tôi hẹn gặp ấy vậy mà lão bắt tôi chờ cả nửa ngày rồi. Đến khi lão về thì lại cáo bận không tiếp được vì có khách từ bộ gì gì xuống. Mất cả ngày mà chẳng nên cơm cháo quái gì cả. Thế còn cậu, cậu có đi thu hoạch được cái gì không? Dạ có anh ạ, em thu được vài thông tin cũng quan trọng lắm. Thế à, thế được rồi, đợi tất cả mọi người ngồi vào đi, rồi chúng ta họp. Một lúc sau khi mọi người đã có mặt đầy đủ, Quang mới đứng lên báo cáo. Báo cáo anh, hôm nay em về nhà của nạn nhân An trước đây, thì được bố mẹ của An cho biết trước khi xảy ra vụ cháy, An không hề có dấu hiệu gì bất thường cả. Quan trọng là An có mối quan hệ với một người tên là Bách nào đó. Bố mẹ của An có đưa cho em một bức thư mà Bách gửi. Hai người này hình như là có tình cảm với nhau đó. Một thông tin nữa, em đã tìm được người phụ trách của vụ án về An 5 năm về trước. Có thể là anh ta biết rất nhiều thông tin về vụ việc đó. Em đã có địa chỉ, sáng mai em sẽ qua bên đó hỏi thăm xem. Hôm nay tôi và đồng chí Tiến chia nhau ra tìm được người phụ trách vụ án của An vào 5 năm trước. Có thể anh ta biết nhiều thông tin. Tôi đi gặp hiệu trưởng, còn đồng chí Tiến thì đi gặp gia đình thầy Tuấn. Tiến, cậu có thu hoạch được gì không? Tôi bị leo cây ở chỗ trường học nên chưa được cái gì cả. Dạ vâng, báo cáo anh. Hôm nay em đã qua gặp gia đình nhà thầy Tuấn. Nói chung là cái mối quan hệ của thầy Tuấn thì cũng chẳng có gì đặc biệt đâu. Mọi người cũng đánh giá thấy là một người vui vẻ, hay giúp đỡ người khác. Tuy nhiên là vợ của thầy Tuấn cho biết là mấy hôm trước có người gửi cho thầy Tuấn một món đồ. Đó chính là một cái hộp nhạc giống như cái mà thu được ở nhà cô Ánh. Em thì em có hỏi về người đưa đồ vật cho vợ thầy Tuấn thì biết là hôm đó tầm 11 giờ đêm có người vào gõ cửa nhưng không có nói gì. Khi mà vợ thầy Tuấn ra mở cửa thì người đó để lại một cái túi, trong đó có chứa cái hộp nhạc. Thầy Tuấn thì thấy cái hộp nhạc đó thì thái độ tỏ ra hoảng hốt, còn vứt cả cái hộp nhạc đi á. Chẳng qua là vợ của ông tiếc nên giấu chồng giữ lại cho con nó chơi. Sau đó thì cô ấy cũng hỏi chồng xem là có chuyện gì, nhưng mà thầy Tuấn nói không có trả lời đó, rồi bảo là cấm tiệt, không được nhắc đến cái chuyện này nữa. Thế cậu có hỏi khi xảy ra vụ cháy thầy Tuấn có biểu hiện gì khác thường không? Dạ có, em cũng hỏi nhưng mà vợ thấy bảo lâu quá rồi nên cũng chẳng có nhớ. Chỉ nhớ là hôm đó thầy Tuấn bảo vợ đi mua thuốc an thần vì bị mất ngủ. Thi thoảng nửa đêm thấy mơ thấy cái gì rồi bật dậy mồ hôi một cây đầm đìa. Vợ thầy cho biết thêm là đợt đó phải đi cắt thuốc, uống mãi mới khỏi. Nghe xong như vậy, anh Long bảo mọi người lấy hộp nhạc ra xem xét thật kỹ bên trong, xem có ẩn chứa gì không. Mọi người tháo tung tất cả nhưng không tìm thấy gì lạ cả. Sau khi lắp lại, anh Long bảo với mọi người: ngày mai tôi sẽ đến gặp lão hiệu trưởng xem như thế nào. Cậu Toàn đi với tôi, cậu Tiến đi điều tra xem người tên là Bách gửi thư cho An là ai. Cậu ta là chìa khóa của vụ hỏa hoạn đó, nhớ điều tra cho kỹ vào. Còn cậu Quang, mai chắc là đi gặp người tên Hưng đúng không? Nhớ về sớm rồi qua bên chỗ bác sĩ Khánh xem có kết quả về loại thuốc độc mà hung thủ dùng không. Tất cả mọi người nghe xong, vừa đứng lên thì nhận được tin là cô Bình vừa chết tại nhà riêng. Ai cũng bàng hoàng. Tất cả đi đến hiện trường, anh Long quát to: các cậu làm ăn kiểu gì vậy? Tôi đã dặn là phải theo dõi và bảo vệ nhân chứng, giờ thì nhân chứng chết rồi tôi còn điều tra cái quái gì nữa. Một đồng chí lý nhí nói: Dạ, em xin lỗi, bọn em theo dõi từ đêm qua giờ vẫn thấy cô ấy ra vào bình thường, đến sáng nay thì không có thấy cô mở cửa. Bọn em đợi đến chiều cũng không có động tĩnh gì, lúc lên kiểm tra thì đã thấy sự việc như vậy rồi. Trời ơi là trời, các cậu có biết đây là nhân chứng duy nhất còn sống không? Thế từ tối hôm qua đến giờ có ai ra vào ngôi nhà đó hay là kẻ nào ra vào quanh đây không? Dạ không, bọn em cam đoan là không có ai hay là có kẻ nào lai vãng quanh đây cả. Thôi được rồi, giờ có đánh các cậu thì nhân chứng cũng không có sống lại được. Các cậu đi về cơ quan đi. Dạ vâng, chúng em xin phép. Mọi người của tổ lập tức vào trong nhà cô Bình xem xét. Đội khám nghiệm cũng đang làm việc. Anh Long tiến tới: các anh có tìm được cái gì không? Dạ lần này thì có rất nhiều thứ đấy anh ạ. Một người trong đội trọng án khám nghiệm lên tiếng: có những cái gì vậy? Dạ nạn nhân có vẻ như là tự tử, chết trong tư thế đang ngồi. Ở trên bàn có một chai nước đang rùng rờ, có lẽ em phỏng đoán tạm thời là uống thuốc độc tự vẫn. Quan trọng hơn là chúng em tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh anh ơi. Cái gì? Thư tuyệt mệnh á? Dạ vâng, xin anh xem qua. Bên khám nghiệm đưa cho anh Long một tờ giấy. Anh Long đọc qua rồi quay sang nói với chú Quang: trong thư nạn nhân viết mình chính là hung thủ đã gây ra cái chết của cô Ánh và thầy Tuấn. Anh, thế trong thư có ghi rõ nguyên nhân cụ thể như thế nào không anh? Không ghi nguyên nhân, chỉ nói là hối hận. Và cái mối hận thù đã giải quyết xong nên không còn gì để lưu luyến nữa. Hận thù? Hận thù cái quái gì nhỉ? Bọn họ là bạn bè thân thiết với nhau cơ mà. Cậu đi mà hỏi xác chết đang nằm kia kìa. Tôi mà biết thì việc gì phải mất công điều tra nữa. Anh Long quay lại hỏi thêm đội khám nghiệm: thế các anh còn tìm được cái gì không? Dạ còn, khi chúng em đến thì trên bàn ngoài chai nước dạ còn có cái hộp nhạc này anh ạ. Lại là cái hộp nhạc này? Cái thứ quái quỷ này đúng là xung xẻo mà. Đúng là bản nhạc ma ám mà. Chương 4: bản nhạc chết chóc. Quang mừng rỡ vì vụ án có chút manh mối, liệu mọi thứ sẽ ra sao. Nhưng tất cả lại đi vào một ngõ cụt, một ngõ cụt không tìm ra dấu vết trong cái chết của Bình. Sau khi khám xét xong một vòng quanh nhà Bình, hai anh em về cơ quan. Ngồi trên xe, Long bực bội: nhân chứng cuối cùng thì đã chết, con đường đến với kết quả của vụ án lại bị thu hẹp lại. cậu thấy thế nào? Em nghĩ là thầy Tuấn và cô Ánh gây ra cái chết của An, cho nên cô Bình trả thù. Ngày mai có lẽ em sẽ qua chỗ ông Hưng để hỏi xem 5 năm trước cụ thể cái chết về An là như thế nào. Cậu cho rằng cô Bình tự tử thật à? Dạ vâng, mọi chuyện như thế là quá rõ ràng rồi. Tôi thì nghĩ chuyện không có đơn giản như vậy đâu. Trong thư mà cô Bình kể lại chỉ vòn vẹn vài dòng, cũng không có nói rõ hận thù chuyện gì. Như vậy không thể vội vàng kết luận rằng cô Bình gây ra mọi chuyện được. Hơn nữa, vụ án còn rất nhiều điểm đáng ngờ. Ví dụ như nếu như cô ta là hung thủ thì tại sao phải kỳ công gây án như vậy rồi sau đó lại tự tử? Hả? Nếu là tôi thì tôi cứ hẹn hai người đó đến nhà rồi hạ độc cả ba. Như thế có vẻ đơn giản không? Bí ẩn lớn nhất chính là cái con ma mà mọi người đồn đại. Rất nhiều người nói là đã nhìn thấy nó. Nếu nó là do người làm ra thì người ấy làm vậy có mục đích gì? Còn cái thứ xui xẻo kia nữa, bản nhạc này ám chỉ điều gì chúng ta vẫn chưa biết. Mỗi người chết bên cạnh hộp nhạc này, theo tôi, khi nào giải mã được những điểm trên thì vụ án này mới xong được. Quang nghe anh Long nói xong thì cũng gật gù. Anh ấy suy nghĩ quá cẩn thận. Đúng là trong những vụ án, chỉ cần một điểm nhỏ bất thường cũng làm cho rõ thì mới cả coi như giải quyết xong vụ án được. Ngày hôm sau, Quang đến nhà của ông Hưng để tìm hiểu thêm về câu chuyện của 5 năm trước. Ông Hưng ở trong một căn nhà cấp 4 lợp ngói đỏ. Trước nhà là một khoảng sân rộng đổ xi măng. Quang ngó vào thì thấy một người đàn ông độ 60 tuổi đang tỉa những chậu hoa do mình trồng. Chú gọi với vào trong. Dạ xin lỗi chú, cho cháu hỏi, đây có phải là nhà ông Hưng không ạ? Người đàn ông nhấc chiếc kính lão đeo ở trên mắt quay lại. Tôi là Hưng đây. Anh là ai? Anh tìm tôi có việc gì? Dạ vâng, cháu là người bên tổ trọng án của thành phố. Cháu được thủ trưởng giới thiệu đến gặp chú để xin hỏi một số chuyện. À, tưởng ai, đợi tôi một chút, tôi cất đồ đã. Dạ vâng. Vài phút sau, người đàn ông ra mở cửa. Cậu vào đây, vào uống chén trà tôi pha sẵn nãy á. Lâu rồi nhà nó có khách đến chơi. Dạ vâng, cháu cảm ơn chú. Thế cậu đến tìm tôi là vì chuyện gì nào? Dạ, cháu tìm chú là muốn hỏi về chuyện vụ hỏa hoạn ở trường nhạc thành phố 5 năm về trước. Cái vụ mà cô học sinh An tự thiêu phòng, vụ đó xong rồi mà, chính tay tôi còn đóng hồ sơ. Đó cũng là vụ án cuối cùng của tôi trước khi tôi về hưu á. Dạ, nhưng mà gần đây lại có thêm án mạng. Những người liên quan tới vụ hỏa hoạn đó đều đã bỏ mạng rồi ạ. Sao? Những người liên quan chết rồi à? Dạ vâng, gần như là như vậy chú ạ. Thế tôi giúp gì để cho cậu nào? Ông Hưng nói bằng giọng dường như là một cái nỗi no lo nghề nghiệp đang trỗi dậy trong lòng dù đã nhiều năm về hưu. Cháu muốn biết 5 năm trước chuyện gì đã xảy ra và mối liên hệ giữa nạn nhân và mọi người là như thế nào hả chú? Ông Hưng nhấp một chén trà rồi hồi tưởng. Hôm đó là tôi đang trong ca trực. Tôi vẫn nhớ lúc đó là độ 8 giờ tối. Tôi nhận tin báo là có người tự thiêu ở trường nhạc thành phố. Mấy anh em đồng nghiệp lập tức lên đường đến hiện trường vụ án. Đến nơi thì mọi thứ đã hoang tàn cả rồi. Đám cháy rất to, mọi thứ lúc đó chỉ còn là một đống tro tàn. Tôi đến hiện trường thì hiệu trưởng ra tiếp và kể là một nữ sinh trong ký túc xá châm lửa tự thiêu vì ngọn lửa to quá nên không cứu nổi. Tôi có hỏi hiệu trưởng lý do vì sao em làm như vậy, nhưng mà hiệu trưởng bảo không biết. Còn mấy người bạn bè của nạn nhân thì bảo là do chuyện tình cảm có vấn đề nên cố quẫn trí. Sau đó tôi về tận nhà của An để điều tra, cộng với thông tin thu được từ mấy bạn cùng phòng, tôi biết người có quan hệ tình cảm với An là học sinh học cùng lớp với em ấy. À, nghe đâu tên là Bách á. Dạ, có phải là người viết bức thư này không chú? Quang nói xong lấy bức thư ra đưa cho ông Hưng xem. Ông Hưng đeo chiếc kính lão lên xem một hồi. Đúng rồi, hồi đó tôi cũng lấy bức thư này về để làm chứng. Sau tôi điều tra thấy cậu Bách không có liên quan nên tôi đem trả lại cho gia đình An làm kỷ niệm. Ok chú, sao Bách lại không liên quan hả chú? Cháu tưởng mọi người bảo là An tự thiêu vì chuyện tình cảm cơ mà. Cậu cứ bình tĩnh, nghe tôi đọc hết đã. Lúc đầu tôi nghe mọi người nói như vậy nên tất cả nghi vấn dồn vào tên học sinh Bách. Tôi mời cậu ta về cơ quan để lấy lời khai. Nhưng sau khi cậu ta tâm sự mọi chuyện thì không phải là do lỗi của cậu. Cậu ấy cũng không phải là người gây ra cái chết của An. Khó hiểu thật đấy. Vậy đầu đuôi là như thế nào chú? Câu chuyện này phải kể từ lúc An nhập học. An là một học sinh rất có năng khiếu về âm nhạc, ai cũng nhận xét như vậy. Trong vòng một năm học ở trường mà An cho ra khá nhiều tác phẩm do chính tay mình sáng tác, được thầy cô giáo đánh giá rất cao. Người giúp An trong việc sáng tác chính là Bách, cậu bạn học cùng lớp. Hai người bọn họ gắn bó với nhau, giúp đỡ nhau trong việc học và sáng tác. Ấy thế rồi nảy sinh tình cảm yêu đương. Tình yêu đang êm đẹp thì biến cố xảy ra. Trước ngày An tự thiêu độ một tuần, đợt đó bên nước ngoài có cử chuyên gia về trường để chọn những nhân tài đi du học. Tất nhiên là An cũng tham gia. Cô bé An đăng ký một tác phẩm do chính mình sáng tác và biên soạn. Lúc đó nhà trường cũng tạo điều kiện hết mức để cho An có thể hoàn thành bài thi một cách tốt nhất. Nhà trường cho phép An toàn quyền sử dụng phòng nhạc để làm nơi luyện tập và sáng tác, đồng thời cử cô Ánh và cô Bình cùng với thầy Tuấn giúp đỡ An trong quá trình. Mọi chuyện tưởng như êm đẹp thì nhân vật xấu xuất hiện. Đó chính là con trai của ông hiệu trưởng. Thằng này học cùng lớp với An, nó yêu An nhưng An không đồng ý vì nó chẳng có tài năng quái gì cả. Hơn nữa tính tình thì lại côn đồ, học hành không chịu, suốt ngày chỉ có đàn đúm ăn chơi. Tất cả mọi thứ hắn có đều là nhờ bố mình tạo dựng cho. Đợt này chuyên gia nước ngoài về, mang tiếng là con của hiệu trưởng, ấy mà lại không đủ khả năng để dự thi thì mất mặt. Ông hiệu trưởng bèn nghĩ cách bảo hắn nói chuyện với An để bảo An cho tên mình vào cùng với đồng sáng tác. Lúc đầu con bé An nó không chịu. Sau đó ông hiệu trưởng dỗ ngon ngọt, hứa hẹn nhờ mối quan hệ của ông để khi An ra trường sẽ có nơi nhận và đào tạo thành ca sĩ chuyên nghiệp. Con bé thấy vậy nên cũng đồng ý cho hắn vào danh sách đồng sáng tác. Nhưng chuyện lại không đơn giản như vậy. Khi mà cái thằng kia nó chẳng chịu luyện tập gì, toàn bỏ đi chơi, còn lôi kéo bạn bè đến để phô trương, gây ảnh hưởng rất nhiều đến việc luyện tập của An. An thấy vậy, sợ tác phẩm không được duyệt, nhiều lần khuyên bảo nó. Nó còn nói chuyện với cả bố nó, nhưng mà không ăn thua. Cuối cùng An quyết định lại bỏ tên nó ra khỏi danh sách. Thằng này biết tin thì bực tức lao đến phòng tập to tiếng với An. Nó bảo nếu mà An làm vậy thì nó bảo bố nó gây khó khăn cho An trên con đường sự nghiệp sau này. Nhưng mà con bé An bảo không sợ. Lời qua tiếng lại một lúc, nó thấy thái độ của An quyết tâm không thay đổi. Thế là nó điên cuồng lao vào cưỡng hiếp An. Nó bảo nếu như cô thuộc về tôi, mọi thứ sẽ là của tôi tất. Mặc cho con bé gào khóc, nó không buông. Cơn thú tính làm nó mở mắt. Giờ cho đôi bài xong, nó bỏ mặc An một mình rồi đi ăn nhậu. Mọi chuyện xảy ra như vậy, tại sao không ai vào ngăn? Hà chú, các thầy cô giáo đi đâu cả rồi? Cái này tôi cũng thắc mắc như vậy. Nhưng hỏi ai thì cũng bảo lúc đó có việc, không ở trong phòng, không biết. Tiếp đó thì cậu Bách biết chuyện, tìm thằng kia tính sổ. Nhưng mà cậu Bách một thân một mình làm sao mà đánh được với cái đám bạn của nó. Cậu Bách bị nó cho một trận tơi bời. Con bé An khuyên người yêu bỏ qua vì mọi chuyện dẫu cũng qua rồi, bây giờ có làm gì thì cũng chẳng thay đổi được. Cậu Bách lúc ấy đau khổ lắm vì người yêu mình bị làm nhục mà không có làm gì được. Cậu nén nỗi đau lại và an ủi con bé An, hứa sẽ cưới con bé An và không bận tâm đến chuyện đó nữa. Cậu bảo chỉ xem như đó là một tai nạn, cho qua đi. Ngày nào cậu ấy cũng ở bên cạnh để an ủi con bé. Mọi chuyện đã đổ xuôi xuôi được một tí thì sóng gió lại nổi lên. Ca khúc do An sáng tác bị con trai của ông hiệu trưởng cướp trắng trợn. Nó nhờ bố mình báo cáo với bên kia đây là tác phẩm do nó sáng tác. Nghe xong tin này, con bé càng suy sụp, nỗi đau chồng chất khiến cho nó ốm liệt giường. Cậu Bách thấy vậy thì càng cố gắng khuyên nhủ, nhưng mà con bé chỉ quay mặt vào tường mà khóc. Đến cái hôm định mệnh, con bé bỗng nhờ cậu Bách đi làm một chuyện. Cậu tưởng An đã bình tâm lại thì vui mừng lắm, nhận lời luôn đi làm cái điều mà An nhờ. Lúc cậu ấy đi thì cũng chính là lúc An vào phòng nhạc rồi tự thiêu. Mọi người bảo trong lúc ngọn lửa bừng bừng cháy, vẫn nghe cả tiếng đàn và tiếng hát của An. An đang biểu diễn nốt tác phẩm của mình. Tôi nghe đến đây thì rùng mình. Sau đó thì sao? Tên con trai của ông hiệu trưởng tại sao không bị bắt hả chú? Trong hồ sơ cũng không có nhắc đến chuyện này. Đây là tôi nghe qua lời kể của cậu Bách. Nhân chứng là An thì đã chết rồi, chỉ nghe lời từ một phía, làm sao mà tôi bắt tên kia được. Thế mối liên hệ của cô Ánh, cô Bình và thầy Tuấn với nạn nhân thì như thế nào ạ? Ba người này trực tiếp dạy và hỗ trợ cho em An, nhưng không hiểu vì lý do gì mà hôm đó lại vắng mặt. Tôi cũng điều tra và hỏi rất kỹ, dường như giữa ba người bọn họ đang giấu một bí mật nào đó. Tôi biết vậy mà không thể làm gì được, vì nhân chứng thì chết, bằng chứng vật chứng cũng không có, thì cậu bảo tôi làm sao? Chú Quang thở dài một tiếng. Chú ạ, cả ba người bọn họ đều đã chết rồi. Sự việc của em An thì đã rõ 8-9 phần, nhưng bí mật giữa ba người kia thì chắc mãi mãi nằm sâu dưới mộ cùng họ thôi. Bỗng nhiên một ý tưởng lóe lên, chú Quang hỏi ngay. Chú cho cháu hỏi, con trai của ông hiệu trưởng bây giờ đang ở đâu? Mọi chuyện do hắn gây ra, có lẽ hắn biết điều gì đó về ba người kia. Cậu nằm mơ đấy à? Hắn là người gây ra chuyện, liệu hắn có kể cho cậu nghe không? Mà cậu cũng không có duyên gặp hắn đâu, hắn cũng chết rồi. Cái gì? Chết? Tại sao lại chết? Hắn bị ai hại hả chú? 1 năm sau vụ cháy, hắn đi ra nước ngoài du học, vì chính nhờ tác phẩm của An. Bố hắn nghĩ là hắn sang đó thì sẽ tu tâm dưỡng tính, nhưng ông ta nhầm. Sang bên đó hắn vẫn ngông nghênh như ở nhà. Chính vì cái đó mà hắn mắc lỗi với một tên xã hội đen ở bển, cuối cùng bị thả tên đó sai đàn em bắn chết. Hắn như vậy là cũng đáng thôi. Chính vì thế tôi đóng hồ sơ vụ án lại, coi như xong. Kẻ gây án đã chết thì còn xử ai nữa. Thế thì khổ chúng cháu rồi chú ạ. Bây giờ hầu như những người liên quan đều đã chết, chỉ còn mỗi cậu Bách và ông hiệu trưởng. Chẳng lẽ một trong hai người đó gây ra cái chết này? Vụ án càng ngày càng bế tắc chú ạ. Chú có biết địa chỉ của cậu Bách không? Tôi chỉ có địa chỉ cũ thôi, chả biết bây giờ cậu ta có còn ở đó không nữa. Thôi thì cậu cứ cầm lấy, đến đó một chuyến xem nào. Dạ vâng, cháu cảm ơn chú, cháu đi luôn kẻo muộn. Chào từ biệt ông Hưng, chú Quang vội vàng lên xe theo địa chỉ ông Hưng tìm đến nhà của Bách. Trên xe, vô tình chú Quang động tay vào cái hộp, làm nó bật lên một bản nhạc. Điều kỳ lạ là có những lúc nghe thử thì thấy nó cũng vui vui tai. Thế nhưng mà tự nhiên lúc này, khi chìm vào những dòng suy tư theo vụ án, chú Quang chợt cảm thấy rợn người khi nghe tiếng nhạc vang lên. Địa chỉ nhà của cậu Bách nằm ở trong trung tâm thành phố. Đó là một ngôi nhà khá là khang trang. Chú Quang đến cổng gọi to. Người ra mở cửa là một cô gái độ 25 tuổi. Cô lên tiếng hỏi. Dạ vâng, ai gọi cửa đấy ạ? Xin lỗi, em cho anh hỏi, đây có phải là nhà của Bách không? Dạ vâng, đúng rồi. Anh tìm anh trai em có việc gì không? À quên, mời anh vào nhà. Cô gái mở cửa, mời chú Quang vào nhà, rót nước. Anh chắc là bạn của anh trai em. Lâu rồi mới có người đến hỏi thăm anh ấy. Không, anh không phải là bạn của Bách. Anh là công an bên cơ quan điều tra. Gần đây có xảy ra mấy vụ án có liên quan đến cậu Bách. Anh muốn gặp cậu ấy để nói chuyện. Hey, thế thì anh tìm nhầm chỗ rồi. Em không thể nào làm gì được đâu. Em nói như vậy là có ý gì? Anh mất 3 năm trước rồi. Để em dẫn anh lên ban thờ của anh ấy xem. Vừa nói, cô vừa dẫn chú Quang lên trên phòng nơi đặt ban thờ của Bách. Chú Quang sững sờ nhìn bàn thờ, rồi thắp cho cậu một nén nhang. Quay sang hỏi cô em gái: cậu Bách làm sao mà chết? 3 năm trước, anh trai em bị ung thư phổi. Sau một thời gian điều trị không khỏi, anh đã ra đi mãi mãi rồi. Anh xin lỗi, nhưng gần đây có vụ án liên quan đến câu chuyện của cậu Bách và người yêu 5 năm trước. Em có biết gì về chuyện này không? Chuyện của chị An phải không ạ? Em biết chị ấy mà. Mấy lần chị ấy cũng có qua đây chơi. Em nghe chuyện xảy ra với chị ấy rồi. Tội nghiệp. Anh Bách vì chuyện này mà buồn lắm. Đợt đó ngày nào anh cũng túc trực bên chị An. Anh trai em yêu chị ấy lắm. Từ lúc ba mẹ em mất, đấy là lần đầu tiên em thấy anh trai em vui như vậy. Ấy thế mà ông trời lại trêu ngươi hai người á. Vậy em có biết cái này không? Chú Quang nói rồi lấy ra cái hộp nhạc cho cô xem. Cái này là do anh em đặt làm mà. Hồi đó anh ấy đặt làm mấy cái này làm quà để mừng cho tác phẩm của chị An. Vậy bản nhạc này chính là tác phẩm dự thi của An năm đó? Dạ vâng, đúng. Như em nghe anh Bắc nói là vì lý do sức khỏe nên chị An không có tiếp tục tập luyện nữa. Mấy hôm sau anh về báo tin là chị An tự tử. Cô gái nói bằng giọng buồn buồn. Thế sau khi An mất, những hộp nhạc này cậu Bách đã làm gì với chúng? Dạ, sau vụ đó anh Bách bảo với em là mang mấy cái này đi chôn cùng với chị An. Vậy trong khoảng thời gian An mất, đến khi anh trai em lâm bệnh, cậu ấy có biểu hiện hay thái độ gì khác với lúc bình thường không? Em nhớ thời điểm đó anh Bách buồn lắm. Suốt ngày cứ lầm lũi như cái xác không hồn đó. Em phải khuyên mãi anh ấy mới xuôi đi được một chút xíu. Em bảo anh ấy là đi du lịch cho khuây khỏa, chứ cứ tình trạng như vậy thì không có ổn. Anh còn trẻ, anh còn tương lai. Chuyện của chị An là điều không có ai mong muốn cả. Cũng không phải là lỗi của anh. Anh Bách đã làm hết sức nên cũng đừng tự trách. Giờ phải sống tốt chứ chị An cũng không có muốn nhìn thấy anh trong bộ dáng như vậy. Lúc đầu thì anh mặc kệ, nhưng mà em thuyết phục mãi thì anh cũng chịu đi. 2 năm sau, lúc anh bình thường trở lại, em không thấy anh buồn phiền nữa. Em vui lắm. Nhưng mà niềm vui chưa được bao lâu thì phát hiện ra anh mình bị ung thư phổi. Anh xin lỗi vì bắt em phải nhắc lại chuyện không vui trong quá khứ. Nhưng đây là tình tiết bắt buộc, anh phải hỏi vì có liên quan đến vụ án. Không sao đâu anh, em cũng quen rồi. Bố mẹ và anh trai lần lượt bỏ em đi. Em phải tự học cách đứng lên, chứ ủ rũ thì chắc cũng theo họ luôn đó. Vậy em cho anh xem qua phòng của cậu Bách được không? Vâng, anh đi theo em. Phòng của anh trai em bên này. Cô gái dẫn chú Quang sang phòng bên cạnh. Căn phòng khá ngăn nắp, xung quanh có rất nhiều sách về âm nhạc. Có một số dụng cụ chơi nhạc và tranh ảnh của một số nghệ sĩ. Chú Quang đi một vòng quan sát rồi hỏi cô gái: anh trai em có vẻ đam mê âm nhạc quá nhỉ? Dạ vâng, nhờ có âm nhạc mà anh em mới lấy lại được cân bằng sau khi ba mẹ mất. Sau đó thì anh gặp chị An, hai người rất là tâm đầu ý hợp trong suy nghĩ và cả sáng tác nữa. Hai người bọn họ mà ngồi với nhau thì nói về âm nhạc á thì cả ngày cũng chẳng hết chuyện. Chú Quang đứng gần cái bàn, thấy có một bức ảnh liền hỏi: đây là ảnh của An và cậu Bách à? Dạ đúng, cái ảnh này anh trai em giữ lắm. Họ chụp chung với nhau trong một lần đi biểu diễn cùng trường. Anh em cứ thỉnh thoảng lại lôi nó ra ngắm, kể cả lúc chơi nhạc cũng để gần tầm mắt. Nó là vật bất ly thân của anh trai em đó. Em có thể cho anh mượn mang về được không? Được, nếu như mà nó giúp cho để anh điều tra, anh cứ cầm, khi nào xong thì mang trả em cũng được. Vậy anh cảm ơn em rất nhiều. Thôi cũng muộn rồi, anh xin phép về cơ quan, còn nhiều việc. Cô gái ra mở cửa tiễn Quang về. Trên đường về, Quang tạt qua chỗ bác sĩ Khánh để lấy kết quả. Bác sĩ Khánh đưa cho Quang kết quả xét nghiệm rồi nói: 3 nạn nhân đều trúng một loại chất độc. Riêng nạn nhân Bình thì lượng độc trong cơ thể gấp thấp hơn 2 người kia. Đây là một loại hóa chất chuyên dùng để phân hủy xác chết. Người nào mà trúng phải thì sẽ làm cho vỡ mạch máu và suy hô hấp. Chất độc này thì chủ yếu là ở bên nước ngoài nhiều, chứ nước mình thì cũng không có mấy. Hey, phải nói là cực kỳ nguy hiểm đấy. Vâng, vậy em xin phép anh, em về cơ quan. Chắc là anh Long đang sốt ruột đợi, em sẽ mang báo cáo về. Tạm biệt bác sĩ Khánh, chú Quang lên đường về cơ quan. Vừa đến cổng thì nhận được tin báo của anh Long là ông hiệu trưởng cũng thắt cổ tự sát. Quang lại vội vàng phi đến trường học. Đến nơi, thấy anh Long lắc đầu đi ra, vẻ mặt buồn chán. Chú Quang chắc đoán rằng ông ta không qua khỏi. Chú vẫn hỏi: anh, mọi chuyện tại sao lại ra nông nỗi này? Em tưởng anh đến nói chuyện với ông ta cơ mà. Đúng là sáng nay anh tới tìm ông ta. Anh bảo cậu Tiến và cậu Toàn lên phòng hồ sơ của trường tìm mấy hồ sơ của em An, cậu Bách và mấy cô bạn cùng phòng với An. Còn tôi thì lên gặp hiệu trưởng để nói chuyện. Hôm nay ông ta không có trốn tránh như hôm qua mà đón tôi rất niềm nở. Tôi vào hỏi ông ấy chuyện cũ thì ông ấy khóc lóc rồi bảo mọi chuyện là do ông ấy mà ra. Vì ông ấy thương con mà gây ra cái chết của bao nhiêu người. Ông ấy cũng ân hận lắm. Vừa nói ông ấy vừa khóc. Ông ấy cũng nói nhiều lắm. Xong rồi ông ấy xin phép đi ra rửa mặt. Tôi ngồi đợi cả nửa tiếng cũng không thấy ông ấy quay lại. Biết có chuyện chẳng lành, tôi bảo mọi người chia nhau đi tìm. Cuối cùng thấy ông ấy trong tình trạng treo cổ ở phòng nhạc. Nghe xong, Quang thở dài một tiếng rồi bảo với anh Long: thế này thì xong rồi anh ạ. Sáng nay em đi điều tra thông tin, tất cả những người liên quan đến vụ việc 5 năm trước chết sạch cả rồi. Cậu Bách cũng chết vì ung thư từ 3 năm rồi. Cái gì? Cậu bảo sao? Chết hết cả rồi à? Không một ai sống à? Dạ vâng, người duy nhất liên quan còn sống là ông hiệu trưởng, giờ cũng treo cổ rồi, thì không có còn ai nữa anh ạ. Thế đúng là ma quỷ gây ra sự việc này thật rồi. Ôi giời, làm sao mà chúng ta có thể bắt được ma quỷ đấy? Anh Long vội vàng vuốt mặt, nói một cách bực bội và bất lực. Chú Quang vỗ vai anh Long để anh lấy lại bình tâm, sau đó lên phòng nhạc. Vào đến phòng, chú giật mình khi nghe giai điệu nọ lại vang lên. Tuy nó vui tươi nhưng lại khiến chú lạnh cả sống lưng. Giai điệu vẫn réo rắt như đang vẫy gọi những linh hồn, dường như là một giai điệu chết chóc. Dường như giây phút này, cái tiếng nhạc đó nó không còn vui tươi nữa, mà nó nặng nề, nó ám ảnh vô cùng. Chương 5: Vén màn bí mật. Sau cái chết của ông hiệu trưởng, công việc điều tra của đội trọng án đi vào bế tắc. Ai nấy mặt mày ủ rũ, không nghĩ đến là vụ án lại có kết cục như vậy. Anh Long là người tỏ ra chán chường nhất. Anh thở dài suốt, bao nhiêu công lao điều tra cuối cùng lại thành công cốc. Quang thấy mọi người như vậy, bèn bảo anh Long: anh ơi, bây giờ tình hình này hay thôi, mình đóng hồ sơ vụ án. Tất cả mọi người liên quan đều chết rồi thì còn điều tra cái gì? Tôi cũng đang định bảo với mọi người như thế. Chúng ta đã cố hết sức rồi, kết quả như thế nào thì phải chấp nhận thôi. Giờ tôi lên hỏi ý kiến thủ trưởng xem sao. Anh Long vừa dứt lời thì thủ trưởng từ đâu bước vào. Các anh em làm sao thế? Có mỗi thế này mà đã chán nản rồi sao? Dạ vâng anh ạ, bao nhiêu công sức của anh em vất vả điều tra, giờ những người liên quan chết cả rồi. Cuộc điều tra đi vào ngõ cụt, giờ chẳng có manh mối nào cả. Em đang định lên gặp anh xem thế nào rồi xin đóng lại vụ án thôi. Mọi người bình tĩnh, giờ là lúc cần một cái đầu thật lạnh, như thế mới nghĩ xem còn thiếu sót gì, chứ thế này thì vụ án sau này thế ra sao? Nghe xong những lời thủ trưởng nói, Quang vội hỏi: "Thế bây giờ anh có cao kiến gì không ạ?" "Theo tôi, bây giờ chúng ta giả soát lại sự việc một lần, để ý từng chi tiết, nhất là mối liên hệ giữa em An và ba thầy cô giáo nọ. Tiếp đó xem xét kỹ bên ngoài những người đã chết còn có ai trong vụ hỏa hoạn 5 năm trước không. Chúng ta bây giờ phải chậm rãi từng bước một. Một viên sỏi hay một hạt cát cũng phải điều tra. Tôi tin là vẫn còn một lỗ hổng nào đó mà chúng ta đang bỏ sót." Nghe những lời động viên của thủ trưởng, mọi người bắt đầu lấy lại niềm tin. Anh Long cũng không còn ủ rũ nữa, mà thay vào đó là một khuôn mặt quyết tâm phá bằng được vụ án này. Anh Long hăng hái: "Hồ sơ ở đây rồi, giờ chúng ta sẽ sâu chuỗi lại toàn bộ câu chuyện, xem còn ai mà chúng ta bỏ sót không." Sau một hồi nghiên cứu, đồng chí Toàn đứng lên sâu chuỗi toàn bộ vụ án như sau. Dạ, đầu tiên là việc các em học sinh phát hiện cô Ánh chết trong phòng học nhạc, chìa khóa là do thầy Tuấn phụ trách. Nhưng mà hôm trước đó là cô Ánh đã đến mượn thầy Tuấn chìa khóa để hôm sau mở cửa sớm. Quanh hiện trường vụ án phát hiện dấu chân lạ, tình nghi là dấu chân của thầy Tuấn. Tiếp theo là cái chết của thầy Tuấn. Lúc đó thầy Tuấn khá là bình thường, không có cái biểu hiện gì bị trúng độc. Sau khi ra khỏi phòng làm việc, thầy đi mở cửa cho mọi người vào phòng của em An đã bị bỏ không từ vụ hỏa hoạn. Trước khi thầy Tuấn đến, em ở đó có nghe tiếng động lạ trong phòng nhưng không thấy có ai. Sau khi vào phòng thì thấy căn phòng đúng là bị bỏ không sử dụng từ lâu. Đang lúc khám xét phòng thì ba người nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng nhạc. Lúc đó không có ai trong phòng, căn phòng cũng trống, không thể có chuyện người ẩn nấp mà không nhìn thấy. Sau cuộc nói chuyện, thầy Tuấn khá hoảng sợ và luôn miệng nói về việc gì đó mình có liên quan. Về phòng thì thấy bị trúng độc chết. Tiếp theo, chúng ta điều tra được câu chuyện hỏa hoạn của 5 năm trước. Người tự thiêu là em An, nguyên nhân là do con trai hiệu trưởng gây ra. Nhưng cậu ta, An và cả cậu người yêu đều đã chết từ rất lâu, suy ra khả năng gây án là không thể. Sau vụ hỏa hoạn đó, mọi người trong trường đồn rằng hồn ma của An vẫn còn tiếc nuối cuộc sống nên thường xuyên hiện về để hù mọi người. Trong phòng của An lúc đó có ba người bạn học cũng bị dọa cho sợ mà bỏ phòng đi sang phòng khác. Mấy hôm sau lại phát hiện ra cô Bình, người duy nhất còn sống trong ba người chết tại nhà riêng. Bên khám nghiệm, cô Bình có để lại một bức thư tuyệt mệnh ở trong đó, ghi rằng mình là thủ phạm gây ra cái chết của cô Ánh và thầy Tuấn, nhưng không rõ lý do mà chỉ viết là mối thù đã được giải quyết nên không còn gì nối tiếc. Cuối cùng là cái chết của ông hiệu trưởng. Sau khi nói chuyện với anh Long, ông ta khá là xúc động kể về lỗi của mình đã dung túng cho đứa con trai. Ông ta treo cổ tự tử ở trong phòng đọc nhạc. Riêng cái chết của ông hiệu trưởng là treo cổ, còn ba cái chết trước là do trúng độc. Ở hiện trường của bốn vụ án đều có một hộp nhạc, và đây là bản nhạc của An lúc còn sống đã sáng tác để dự thi. Vậy là những người biết về vụ hỏa hoạn đều đã chết hết. Chỉ còn mỗi ba người ở cùng phòng với An là biết rõ về vụ hỏa hoạn. Đúng là vẫn còn một chút manh mối sót lại. Dạ, còn một điều đáng chú ý nữa, chất độc mà hung thủ sử dụng ở nước mình rất hiếm, chất này chủ yếu chỉ có ở nước ngoài. Vậy chúng ta cần rà soát xem những ai từng ra nước ngoài để làm việc hay là du lịch, kể cả những nạn nhân cũng phải tìm hiểu. Đồng chí Tiến đứng lên nói: Dạ, đây là hôm hiệu trưởng xảy ra chuyện, em cũng đã lên phòng hồ sơ và ghi lại thông tin của ba nữ sinh từng ở cùng phòng với An. Được rồi, bây giờ cậu Quang cùng với tôi đến nhà ba người họ, xem có lấy được chút manh mối nào không. Hai cậu tìm hiểu xem những ai liên quan trong vụ trọng án đã từng ra nước ngoài. Nhận lệnh, hai anh em lần theo địa chỉ đến nhà từng người. Nhưng hai trong ba người đã chuyển đi nơi khác, may mắn là còn một người vẫn ở địa chỉ cũ. Hai anh em liền đến nhà cô nữ sinh đó. 5 phút sau có người ra mở cửa. Một người phụ nữ độ 28 tuổi. Người này thấy hai anh em thì lên tiếng: Xin lỗi, các anh tìm ai? Vâng, chị cho tôi hỏi, đây có phải là nhà của Bích không? Dạ đúng, tôi là Bích. Các anh tìm tôi có chuyện gì? Chúng tôi là cơ quan điều tra, gần đây có một số vụ án liên quan đến vụ hỏa hoạn mấy năm trước ở trường nhạc. Chúng tôi được biết chị là người ở cùng phòng với An, chị có thể cho chúng tôi xin ít phút được không? Dạ, dạ vâng. Mời các anh vào nhà. Bích mời hai người vào nhà, rót nước rồi hỏi. Dạ đúng là trước đây tôi với An và hai người nữa ở cùng phòng, nhưng sau khi An xảy ra chuyện, chúng tôi đã chuyển sang phòng khác. Vậy chị có thể nói rõ lý do vì sao mà mọi người lại chuyển đi không? Thực tình mà nói ra thì sợ hai anh cười, nhưng lúc đó chúng tôi rất sợ. Sau khi An tự tử, ba người chúng tôi suốt ngày bị cô ấy quay lại làm phiền. Đêm đến chúng tôi không có ngủ nổi vì cứ nghe tiếng gõ cửa, nhưng mà mở ra thì không có thấy ai. Ban đầu chúng tôi nghĩ là do ai đó trêu thôi. Chúng tôi cũng báo lên hiệu trưởng, rồi sau đó hiệu trưởng cử người đi tuần vào ban đêm. Được mấy hôm thì người đó xin nghỉ ốm. Hỏi ra mới biết lý do là khi đi tuần cứ thấy có bóng một cô gái ở phòng nhạc, sau đó còn nghe cả tiếng cô hát. Cô ấy cứ thoát ẩn thoát hiện như là ma. Hôm trước khi mà người ấy nghỉ, người ấy bảo là đang đứng dưới sân trường, tự dưng cảm giác lạnh cả người, cứ như là có ai theo dõi mình. Rồi bất chợt nhìn lên tầng 3 thì thấy một người đang đứng ở trên nhìn mình chằm chằm với ánh mắt sắc lạnh. Sợ quá, hôm sau người ấy ốm cả tháng rồi cũng xin nghỉ luôn. Còn tôi thì tôi nhớ lúc đó đang giờ nghỉ. Hôm đấy tôi hơi mệt nên về phòng định ngủ một giấc. Đang lơ mơ thì thấy như có ai lay mình dậy. Tôi tưởng mấy đứa cùng phòng trêu nên tôi mặc kệ. Lúc sau tôi cảm thấy toàn thân lạnh toát. Chân tay tôi lúc đấy cứ buồn rụn như bị trúng gió. Tôi xoay người định bò dậy lấy cốc nước uống. Vừa chống được cái tay xoay cổ lại, tôi thấy An đang ngồi ở giường của cô ấy. Tôi sợ lắm, cả người càng lúc càng lạnh, tay chân cứng đờ không cả điều khiển nổi. Miệng tôi há ra mà chẳng kêu thành tiếng được. Toàn thân như đóng băng không làm gì được. Tôi nhớ lúc đó tôi nhìn rất rõ khuôn mặt của An đầy vẻ giận dữ, ánh mắt sắc lạnh như đầy thù hận, cộng thêm da mặt sần sùi để vết bỏng, đúng như cô ấy trở về từ cõi chết vậy. Tôi sợ quá ngất đi không hay. Đến lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở phòng y tế. Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Mọi người thấy tôi tỉnh chạy hỏi thăm thì bảo tôi bị ngất ở trong phòng vì quá mệt. Tôi cố hỏi mọi người lúc tìm thấy tôi ở trong phòng thì có thấy An hay không. Khi nghe nhắc đến An thì ai nấy nhìn nhau sợ hãi và khó hiểu tại sao tôi lại hỏi như thế. Tôi bảo là mình đang ngủ thì thấy An về nên sợ quá mới ngất đi như vậy á. Sau hôm ấy thì tôi quyết định xin đổi phòng. Hai đứa kia được mấy hôm cũng bảo là toàn thấy An về nên cũng xin đổi theo. Căn phòng bỏ hoang từ đó. Vậy cô có biết chuyện An và Bách yêu nhau không? Anh Long hỏi. Biết chứ, tôi biết, chính tôi là người làm mai mối cho hai người họ mà. Vậy còn chuyện con trai của ông hiệu trưởng cưỡng hiếp An khiến cho cô về tự tử thì sao? Lúc đó tại sao cô Ánh, cô Bình và thầy Tuấn không có mặt? Bọn họ đã đi đâu? Dạ, những chuyện con trai của ông hiệu trưởng làm á, cả trường ai chả biết. Hắn quá là tai tiếng, tuy vậy cũng chẳng ai dám làm gì hắn, vì ông hiệu trưởng có quan hệ rộng. Cảnh cũng biết rồi đấy, đụng chạm chỉ làm cho mình thiệt thân nên ai cũng né đi. Còn việc của ba giáo viên thì tôi nghe Bách kể lại là ba người bọn họ bị ông hiệu trưởng mua chuộc, ép họ hôm đấy cố tình vắng mặt để cho thằng con trai ông dở trò. Vậy là họ tiếp tay cho con trai ông hiệu trưởng? Vâng, có thể hiểu là như vậy. Không chỉ thế, họ còn giúp tên đó ăn cắp tác phẩm của An, làm cho cô ấy buồn phiền ốm liệt giường. Sau đó cô ấy không chịu đựng được nên đã tự sát. Thế cô có biết cái này không? Nói xong, Quang đưa hộp nhạc ra cho Bích xem. Dạ, cái này là món đồ kỷ niệm mà Bách dành tặng cho An khi cô ấy được chọn. Trong này là bản nhạc mà An đã đăng ký dự thi ạ. Cô có biết trong này chứa bí mật gì không? Cái này thì tôi không biết đâu. Tôi chỉ biết những bản nhạc do An sáng tác và cả Bách nữa đều chứa một cái nội dung nào đó, dạng như kiểu là ký tự ngầm á. Chính An nói với tôi như vậy, nhưng không có nói cách giải mật mã. Trong hộp nhạc này chỉ có tiếng nhạc. Vậy cô có lời bài hát không? Có ạ, tôi vẫn giữ làm kỷ niệm. Canh đợi tôi một chút, tôi đi lấy cho anh. Mấy phút sau, Bích đưa cho hai người đầy đủ bản nhạc cả lời lẫn nhạc của tác phẩm. Hai anh em cảm ơn rồi xin phép đi về. Về đến cơ quan, anh Long nhờ một anh trong tổ khác trước đây đã học qua nhạc xem qua bản nhạc này xem có vấn đề gì không. Phải mất 2 ngày trời soi xét từng câu từng chữ, từng nốt mới phát hiện ra một điều khá thú vị. Đó là ghép tất cả những từ của nốt son lại thành một câu có ý nghĩa. Khi ghép hết, bài hát là những lời yêu thương của cả hai dành cho nhau. Cuối cùng là một lời hẹn tại một địa chỉ. Không chờ đợi lâu, chú Quang và anh Long lập tức đến cái địa chỉ được nhắc đến trong bài hát. Đến nơi, thế đó là một ngôi nhà kiểu dạng nghỉ dưỡng sát thành phố. Xung quanh khá là yên tĩnh và vắng vẻ. Quang tiến tới gọi cửa, gọi mãi không thấy ai ra mở. Hai anh em thấy vậy liền nháy nhau đột nhập vào bên trong xem như thế nào. Bên trong căn nhà khá đẹp, đầy đủ tiện nghi, nhưng hình như đã lâu không có ai ở. Mùi ẩm mốc và cảm giác lạnh lẽo bao trùm do thiếu hơi người và ánh sáng. Không biết chủ nhân của ngôi nhà tại sao lại không ở một nơi tốt như vậy. Hai người nhanh chân đi khám nghiệm quanh nhà. Tầng 1 không có gì đặc biệt. Quang và anh Long lại bắt đầu tiến lên tầng 2. Tầng 2 có 2 căn phòng. Quang nháy lòng chia nhau ra mỗi người một bên. Quang vào căn phòng bên phải. Trong phòng có một chiếc giường với một bộ bàn trang điểm. Chắc chắn chủ nhân của căn phòng là nữ. Phía đối diện với chiếc giường là một chiếc tủ khá to. Một nửa hình như đựng quần áo, nửa kia chứa các loại thuốc. Rất nhiều thuốc nhưng không biết là thuốc gì. Góc sát với tường gần cửa là một cái đàn piano. Đang chuẩn bị khám xét kỹ thì nghe tiếng anh Long gọi. Quang, Quang, cậu qua đây nhanh lên. Nghe vậy, Quang vội vàng chạy qua phòng bên. Sao vậy anh? Anh tìm được cái gì à? Nhiều lắm, cậu nhìn xem này. Anh Long vừa nói vừa chỉ tay lên chiếc bàn và xung quanh. Quang tiến tới xem, thấy toàn là ảnh của Bách và An. Những bức ảnh này được chụp ở xung quanh đây. Mặt của An trên ảnh đầy những vết bỏng. Như vậy, chứng tỏ An chưa chết. Cô ấy vẫn còn sống, đang mải nhìn những bức ảnh. Anh Long vỗ tay vai Quang, chỉ vào đống giấy tờ trên bàn. Chú nhìn xem, chúng ta tìm được cái gì đây? Quang cầm lên đọc và sửng sốt. Toàn bộ cách thức gây án đều được ghi chép rất tỉ mỉ. Trên bàn, hình của những người hại An bị rạch nát không thương tiếc. Chắc chắn là cô ấy rất hận những người này. Đó cũng là điều dễ hiểu, vì đang từ một cô gái ngoan ngoãn tài giỏi mất hết. Lại còn những vết bỏng trên mặt, khiến cho người chẳng ra người, ma chẳng ra ma. Như vậy không hận mới là lạ. Hai người khám xét kỹ càng rồi mang hết toàn bộ vật chứng thu được về cơ quan. Các loại thuốc thì gửi cho bên bác sĩ Khánh xét nghiệm, điều tra xem ai đã đặt mua chúng. Ngày hôm sau, anh Long rủ Quang đến đám tang của ông hiệu trưởng. Quang thắc mắc không biết vì sao anh Long lần này lại đi, vì mọi người chỉ cử người đi hộ thôi. Chú Quang hỏi, anh Long bảo rằng An vẫn còn sống và có thể gây án được. Trong trường hợp chứng tỏ An vẫn còn đang ở trong trường dưới một cái tên khác. Hai người đến đám tang của ông hiệu trưởng. Ở đó học sinh và cả những người khóa cũ cũng đến đầy đủ. Biết đâu lại tìm ra được An. Quang nghe xong gật gù bái phục anh Long. Suy nghĩ quá sâu xa. Đám tang được tổ chức khá long trọng. Rất nhiều quan to đến dự, rồi cả những nghệ sĩ đã từng tốt nghiệp tại ngôi trường nhạc cũng đến. Hai người đại diện cho cơ quan đến viếng, sau đó được gia đình mời ra uống nước. Vừa ra phòng sau thì chú Quang gặp Thủy. Cô ấy nhìn thấy rồi cũng vẫy tay ra hiệu. Sau khi đám tang kết thúc, chú Quang và Thủy hẹn nhau ở một quán cà phê. Anh Long thì đưa ông hiệu trưởng về tận quê an nghỉ. Thủy gọi một cốc nước cam rồi nhanh nhậu. Lâu rồi em không có gặp anh. Thế nào, vụ án anh đã giải quyết xong chưa? Chưa em ạ, vụ này khó nhằn lắm. Nhân chứng thì chết, vật chứng cũng chẳng có. Bọn anh đang đau đầu lắm đây. Mà thôi, đừng nhắc đến công việc nữa. Dạo này em học hành thế nào? Anh yên tâm, em đã khá hơn rồi. Em đang chuẩn bị đăng ký dự thi. Sắp tới lại có chuyên gia nước ngoài về, em cũng đăng ký. Tự dưng khi nghe đến đây, Quang bất giác nhớ đến câu chuyện của An. Lúc này Quang cảm giác dường như Thủy có cái gì đó rất giống An, nhưng không thể mường tượng nổi. Quang nhanh chóng bình tĩnh đổi chủ đề khác với Thủy. Nói chuyện một lúc, Thủy xin phép đi về để học tiết học sắp tới. Quang quan sát Thủy rất kỹ, không hiểu sao lại làm như vậy. Có lẽ là do bản năng hay là do bệnh nghề nghiệp quá đa nghi. Quang cứ lẩn quẩn trong cái vòng suy nghĩ mà không biết trời đã xế chiều. Quang thẩn thơ đi, vừa đi vừa cố nghĩ về những manh mối mới thu được. Cứ đi mãi, không biết rằng mình vô tình quay về ngôi trường. Bây giờ trời đã tối, đằng nào cũng đến, thôi thì cứ vào đi một vòng, qua những nơi xảy ra án mạng, xem như thế nào. Ánh chiều tà phủ xuống, cả một ngôi trường im lìm lặng lẽ. Từ xa, những cái bóng nó cứ tối om om nặng nề. Đâu đó vang lên tiếng nhạc, có lẽ là của một học sinh nào đó đang luyện tập ngoài giờ. Quang tiến tới phòng ông bảo vệ. Dạ chào bác. Bác đã ăn cơm chưa ạ? À, cậu công an đấy à? Tôi đang chuẩn bị ăn đây. Cậu vào đây làm với tôi một chén. Mà cậu đi đâu vào giờ này? Dạ tự nhiên cháu muốn đến xem hiện trường. Cháu xem lại một chút thôi bác. Công an các cậu vất vả thật đấy. Muộn như này mà còn chưa được nghỉ ngơi. Thôi vào đây với tôi làm chén. Ăn tạm cái gì cho ấm bụng, rồi muốn làm gì thì làm. Dạ thôi, cháu xin phép. Cháu đang có nhiều việc cần làm lắm. Cháu xin phép bác để hôm khác đi. Cháu rảnh cháu sẽ đến uống với bác. Thôi thì tùy cậu. Thế tôi giúp gì được cho cậu đây? Dạ cháu đang định hỏi bác về con trai của ông hiệu trưởng. Giời ơi, cái thằng trời đánh thánh vật đấy à. Vâng, bác có thể kể cho cháu nghe về cậu ta được không? Chả có cái quái gì đâu. Chỉ biết nó là cái thằng rời đánh ấy, vì nó mà bố nó phải khổ sở bao nhiêu phen. Suốt ngày ăn chơi đàn đúm rồi gây ra không biết bao nhiêu là chuyện. Đấy, cái vụ cháy cũng liên quan đến nó đấy. Chả hiểu nó gây ra chuyện gì mà mấy hôm sau con bé nó tự thiêu. Tôi cũng chẳng biết rõ là chuyện gì, nhưng tôi thấy sau vụ cháy thái độ của nó với mấy thầy cô giáo có vẻ lạ lạ, nên tôi đoán là nó có liên quan đó. Có phải là thầy Tuấn, cô Ánh và cô Bình không? Đúng rồi. Mấy hôm sau vụ án tôi thấy mấy người kia cứ thậm thà thậm thụt cái gì. Cả cái thằng rời đánh nữa. Sau chuyện đó, nó tự dưng bớt ngủ ngáo đi hẳn. Rồi đi đâu là trông bộ dáng cứ lấm la lấm lét. Ấy nhưng mà chỉ được một thời gian thôi, sau lại đâu vào đấy. Chính vì thế, qua bên kia nó bị người ta bắn cho nổ cụ nó cả sọ đó chú. Ở nhà tinh tướng thì còn có bố đỡ, sang nước ngoài thì ai đỡ nổi. Nó gây sự với bọn xã hội đen đầu trọc, người ta cho người đến xử tận nhà. Thế á? Thế bác có biết cái em học sinh phát hiện ra cô Ánh chết không ạ? À, con bé Thủy, tôi biết chứ. Nó ngoan lắm, mấy lần nó xuống đây dọn dẹp giúp tôi á. Bác có thấy em Thủy có gì đặc biệt hay có gì khác lạ không? Ông bảo vệ trầm tư một lúc, suy nghĩ rồi nói: thực ra nó giống như bao học sinh khác thôi, không có gì đặc biệt đâu. À, cũng không có khả năng nổi trội gì cả, tầm tầm. Nhưng mà có vài lần tôi để ý thấy nó có vẻ thông thuộc ngôi trường này lắm, cứ như là học ở đây lâu rồi. Có mấy lần nó còn nhắc tôi là đồ đạc để chỗ nào. Có lần tôi nhờ nó vào kho lấy đồ, tôi còn chưa kịp lấy mà nó đã lấy xong rồi. Đấy, tôi là tôi chỉ lạ chỗ đấy thôi, chứ cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Vâng, thế cháu cảm ơn bác. Giờ cháu xin phép bác lên trên kia kiểm tra một chút. Chào ông bảo vệ, tôi đi lên tầng 2, đến phòng của Thủy. Lúc này Thủy không có trong phòng, chỉ có hai bạn cùng phòng. Quang bước vào hỏi chuyện hai cô bé. Ơ, anh công an, anh đi đâu muộn này? À, anh đã có chút chuyện nên qua đây hỏi thăm mấy đứa. Anh muốn lại muốn hỏi chuyện ma. Hôm trước em lại vừa gặp đấy. Sao? Cái gì? Em lại gặp á? Vâng, hôm trước em đi chơi với bạn ở ngoài á, em về hơi muộn, em phải trèo tường vào. Lúc ấy em đi đến cầu thang, nghe tiếng hát của ai á, theo phản xạ em ngẩng lên nhìn phòng nhạc thì thấy một bóng trắng. Em sợ quá cắm đầu chạy lên phòng chùm chăn. Đến bây giờ em nghĩ lại mà còn nổi hết cả da gà lên đây này. Vậy em có nhìn rõ con ma không? Em sợ lắm, có dám nhìn lâu đâu. Thấy ma là em nhắm tịt mắt lại rồi. Thôi được rồi, nói chuyện khác. À thế hôm nay Thủy đi đâu? Ban sáng anh gặp Thủy thì bảo đi học thôi mà, sao bây giờ còn chưa có về? Tuần nào chả thấy anh, cứ hôm nay và hôm cuối tuần là Thủy đi đâu á. Bọn em nghĩ là về quê á. Nhà Thủy ở đâu? Có gần đây không em? Bọn em không biết, chưa bao giờ bạn ấy nhắc về gia đình cả. Vậy mấy đứa ở với nhau một thời gian, em có thấy Thủy có gì khác lạ không? Khác gì ạ? Thì thỉnh thoảng thôi anh. Là sao? Em nói rõ cho anh nghe được không? Thì có một vài lần bọn em thấy cô thay đổi như là một người khác. Em còn nhớ hôm em lỡ tay làm rơi đồ của Thủy, tự dưng cô ấy cáu loạn cả lên, cách nói chuyện cũng thay đổi, không giống như thường ngày. Có hôm em thấy cô vào phòng nhạc một mình, đánh đàn trông rất chuyên nghiệp. Mà trước đây bọn em chỉ là những học sinh mới, em không nghĩ là Thủy lại chơi đàn thành thạo như thế. Những lúc như vậy trông thái độ của Thủy cứ như là hai người khác hẳn nhau, nhất là đôi mắt. Anh gặp Thủy thì biết đấy, cô ấy lúc nào cũng nói cười vui vẻ. Nhưng mà lúc thái độ thay đổi thì ánh mắt của Thủy cũng thay đổi. Lúc đó ánh mắt của cô ấy sợ lắm, trông ánh mắt đó như ẩn chứa đầy hận thù gì. Thế hôm trước em làm rơi vật gì của Thủy? Là một hộp nhạc anh ạ. Cô ấy có một cái hộp nhạc rất hay, em định mượn nghe thử. Nhưng lúc đó đùa đùa, lỡ tay em làm rơi. Cái gì? Hộp nhạc á? Em chỉ cho anh xem được không? Cô ấy để trong tủ quần áo kia kìa. Một cô bé mở tủ chỉ cho Quang xem. Đúng là cái hộp nhạc được tìm thấy ở hiện trường. Quang chợt hiểu ra một số việc. Tiếp đó bảo với hai cô học sinh là giấu kín chuyện Quang đã đến hỏi thăm ngày hôm nay, đặc biệt là không được để cho Thủy biết, và mượn bức ảnh chụp của lớp trong đó có Thủy mang về. Hai cô bé thấy lạ nhưng cũng gật đầu đồng ý. Quang vội vã về cơ quan, anh Long cũng vừa về. Quang kể toàn bộ những gì thu thập được cho anh Long biết. Anh Long lập tức liền cử người theo dõi tại ngôi trường và ngôi nhà đó. Mất đúng một tuần, con ma xuất hiện. Hôm đấy đang theo dõi ở hiện trường, một tuần không có kết quả, ai cũng mệt mỏi. Đến 2 giờ sáng, Quang bỗng thấy phòng nhạc có tiếng động vọng ra. Quang nháy với mọi người, chưa được manh động vội, cứ để một lúc nữa cho con ma hành động rồi mới ập vào. 2 giờ 20, tiếng động lớn dần, mọi người ai cũng nghe trong đó là giọng hát của một người. Lập tức mọi người ập vào phòng nhưng không có ai cả. Chỉ có tiếng hát vang vọng trong đêm tối và tiếng gió rít luồn qua khe cửa. Lúc này Quang biết mình đã mắc bẫy con ma nó. Mọi người thất thểu đi về, ai nấy vừa mệt mỏi vừa tỏ vẻ chán nản. Riêng Quang lúc đó thì điên cuồng lật lại xem xét những bằng chứng đã thu được. Quang không tin là mình lại thu con ma kia. Quang ngồi từ lúc đó đến tận sáng nhưng cũng không tìm thấy bằng chứng gì để bắt Thủy. Mệt mỏi nằm gục trên bàn thiếp đi một lúc. Trưa hôm đấy, bên phía bác sĩ Khánh đã có kết quả về lô thuốc, đó là thuốc đặc trị chữa bỏng, và người nhập thuốc chính là Bách. Ngay lập tức anh Long và Quang đến địa chỉ bán thuốc ghi trên báo cáo để hỏi thăm. Người bán thuốc cho biết đúng là ban đầu là Bách, nhưng sau đó là một người khác đến lấy thuốc. Quang đưa bức ảnh của An thì người bán bảo cũng giống nhưng không có phải. Đến khi đưa bức ảnh của Thủy thì người bán khẳng định như đinh đóng cột, đây chính là Thủy. Ngay sau đó, hai anh em với một số đồng nghiệp khác đến trường để tìm Thủy đưa về hỏi cung. Lúc bắt Thủy, cô ngỡ ngàng và khá ngạc nhiên rồi liên tục khóc lóc, cho rằng mình không biết gì, không phải là hung thủ. Quang được giao nhiệm vụ hỏi cung. Trong phòng hỏi cung, Quang chiếu thẳng chiếc đèn vào mặt Thủy. Em là ai? Là Thủy hay là An? Em là Thủy. Sao anh lại hỏi vậy? Anh biết em mà. Được, nếu em là Thủy thì tại sao trong phòng em lại có cái hộp nhạc này? Vừa nói, Quang vừa đẩy chiếc hộp nhạc ra. Em không biết, tự dưng nó ở trong phòng em. Là nó làm chứ không phải em. Em không có biết gì cả. Nó nào? Nó là ai? Nó là con ma đó anh. Có lúc em ngủ là nó lợi dụng em để gây chuyện. Em nói thật, em không có biết gì cả. Thủy cứ trả lời như vậy mấy ngày cũng không có kết quả. Anh Long thay Quang vào hỏi cũng như vậy, mọi người hết cách. Quang đành đến chỗ bác sĩ Khánh hỏi xem Thủy bị như vậy là sao. Bác sĩ Khánh cho biết đây là hiện tượng đa nhân cách. An đã bị một cú sốc quá lớn khiến cho cô nảy sinh một nhân cách thứ hai để che giấu đi nhân cách thứ nhất. Bây giờ nếu như muốn khai thác thì phải khơi dậy nhân cách thứ nhất. Nhưng khơi dậy như thế nào thì khá khó, bởi vì ở thời điểm đó khoa học kỹ thuật không tin và chưa nghiên cứu sâu về thuật thôi miên như bây giờ, nên đành bó tay chờ khi nào nhân cách kia trỗi dậy. Một tuần nữa trôi qua mà không có một kết quả khả quan nào, ai cũng bó tay. Chú Quang lúc đó điên đầu vắt óc suy nghĩ xem như phải làm như thế nào. Bỗng dưng một ý tưởng lóe lên trong đầu. Quang nhớ lại hôm lên phòng Thủy hỏi thăm, cô bạn cùng phòng của Thủy có bảo hôm làm rơi hộp nhạc của Thủy thì cô ấy thay đổi thái độ. Nghĩ vậy, Quang cầm theo hộp nhạc vào phòng hỏi cung. Vừa nhìn thấy Quang, Thủy lại khóc nức nở. Anh thả em đi, em không có làm gì. Sao anh lại bắt em? Em không có biết gì cả. Quang liền đưa hộp nhạc cho Thủy. Em có biết lai lịch của vật này không? Thủy lắc đầu. Em không biết, em chỉ thấy nó rất thân thuộc với mình. Vậy em có biết bài hát trong hộp nhạc này không? Em không biết thật mà. Quang vừa hỏi xong, thấy Thủy như vậy liền cầm hộp nhạc ném mạnh xuống đất. Hộp nhạc vỡ tan thành từng mảnh. Thủy đang khóc bỗng ngẩng lên, ánh mắt sắc bén hét lên một tiếng. Không, không. Thủy vội vàng lao xuống nhặt từng mảnh hộp nhạc. Thái độ của Thủy thay đổi 180 độ. Đôi mắt đang rơm rớm nước mắt hiền lành như một chú chim non bỗng như dưng sắc lạnh đến đáng sợ. Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng. Thủy vẫn đang cúi gằm nhặt nhạnh từng mảnh vỡ. Quang lúc đó nhờ hai đồng chí nữa nhặt cùng. Sau khi đã nhặt hết những mảnh vỡ, Quang bắt đầu hỏi. Bây giờ em là Thủy hay là An? Thủy đưa mắt nhìn Quang. Ánh mắt của Thủy bây giờ sắc như những mũi dao, khiến cho Quang lạnh cả sống lưng. Thủy cất giọng, một giọng nói trầm đục như vọng về từ cõi chết. Anh còn phải hỏi nữa à? Tất nhiên là An rồi. Tốt, vậy cuối cùng anh cũng gặp được em. Toàn bộ những vụ án vừa qua là do em gây ra. Tất nhiên, chúng là kẻ đáng chết. An giận dữ, gằn giọng, đôi mắt như bốc lửa. Vậy ba thầy cô giáo kia có liên quan gì? Tại sao em lại giết họ? Chúng là những kẻ cầm thú, là kẻ thầy cô giáo mà tôi đã tin tưởng nhất. Thế mà vì lợi ích cá nhân, chúng tiếp tay cho con lão hiệu trưởng hãm hiếp tôi. Như thế có đáng chết hay không? An chua chát kể lại. Vậy bằng cách nào mà em còn sống? Có phải Bách đã cứu em? Nhắc đến Bách, bỗng dưng An nhẹ nhàng hơn, giọng nói và ánh mắt dịu lại. Hôm đó tôi đã quyết tự vẫn. Tôi lừa Bách đi làm một số việc cho tôi, nhưng Bách không yên tâm nên nhờ bạn đi hộ, sau đó quay lại với tôi. Đúng lúc tôi tự thiêu, cậu ấy không quan tâm đến tính mạng của mình. Cậu lao vào đám lửa để cứu tôi. Khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình ở ngôi nhà đó. Trên người và mặt bỏng rát, quấn đầy bông băng. Tôi như điên dại đập phá mọi thứ. Bách thấy vậy ôm tôi và bảo là An đã chết. Bây giờ tôi là Thủy, là một con người khác, một số phận khác. Đừng có đau buồn chuyện cũ nữa. Nhưng nỗi đau đâu có thể nói quên là quên đâu. Tôi vẫn vậy. Suốt một thời gian dài, bên cạnh Bách vẫn chăm sóc tôi, an ủi tôi. Cuối cùng tôi cũng xuôi và không mong muốn chết nữa. Tôi chỉ mong một cuộc sống mới, một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh Bách. Một năm sau, Bách đưa tôi ra nước ngoài phẫu thuật. Tôi có một khuôn mặt như bây giờ. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi. Tôi nghĩ như thế này là đủ. Nhưng mà ông trời không có mắt. Bách phát hiện bị ung thư do hôm đó cậu ấy vào che chắn cho tôi, hít phải quá nhiều khí độc và bụi than, dẫn đến suy phổi và sau này hóa thành ung thư. Bách chết. Một lần nữa con quỷ trong tôi sống lại. Tôi như hóa điên, lúc thì là Thủy, lúc thì là An. Người tôi yêu nhất đã không còn, mong muốn trả thù lại được hun đốt. Tôi lên kế hoạch trả thù chúng, những kẻ đã gây ra mọi chuyện. Nếu không có chúng, tôi đã không như vậy. An, anh thực sự thông cảm với hoàn cảnh của em. Ngay đến khi anh gặp chuyện như vậy, có lẽ anh cũng như em thôi. Nhưng giết người là phải đền tội, đây là pháp luật, em có biết không? Đền tội thì sao? Bọn chúng gây ra chuyện, nhưng ai là người bắt chúng đền tội? Không có ai cả. Anh có biết không? Tôi, chính tôi sẽ bắt chúng đền tội. Em bình tĩnh lại. Em có thể kể cho anh nghe em đã gây án như thế nào không? Ánh mắt của An lại giận dữ. Thậm chí ánh mắt còn dữ dội hơn cả hồi nãy. An tỏ ra thỏa mãn khi kể lại. Ban đầu, tôi giả là học sinh mới, nhà trường phân công cô Vân phụ trách. Tôi tìm mọi cách nói chuyện với cô Ánh, để cô Ánh gây chuyện với cô Vân, và tôi được chuyển sang cho cô Ánh phụ trách. Sau đó, tôi hẹn cô Ánh đến phòng nhạc rồi hạ độc. Tiếp đó, tôi lấy giày của thầy Tuấn làm các dấu chân giả. Vậy làm sao mà em lấy được chìa khóa và đồ đạc của thầy Tuấn? Cái này cũng đơn giản thôi. Tôi lấy cớ luyện tập nhiều lần, mượn thầy Tuấn chìa khóa. Mấy lần đầu thấy tự tay mở, nhưng nhiều lần thấy có việc, đưa chìa khóa tôi tự mở. Tôi mang ra hàng, đánh một cái chìa khóa sơ cua. Còn đồ đạc của thầy Tuấn thì do nhiều lần ở lại trường qua đêm để dựng sân khấu, thấy để lại vài bộ đồ ở phòng nghỉ. Tôi đi vào giở vờ tìm rồi lấy trộm. Vậy em hạ độc Tuấn như thế nào? Hôm đó tôi biết các anh sẽ đến gặp thầy Tuấn. Trước đó tôi đã vào phòng nhạc gắn máy nghe và máy phát ở trên trần nhà. Sau đó đưa cho thầy Tuấn một chai nước. Tôi tẩm độc ở nắp chai. Lúc các anh đi cùng thầy ấy, tôi đã tranh thủ đánh cháo. Sau khi các anh trở về phòng thầy Tuấn, tôi quay lại phòng nhạc, tháo những cái loa kia ra. Nhưng anh vẫn chưa hiểu, tại sao em lại để lại dấu giày của thầy Tuấn? Đằng nào em cũng đổ hết lỗi cho cô Bình cơ mà. Thật ra ban đầu, tôi định đổ lỗi cho thầy Tuấn. Nhưng kết quả, cái chết của cô Bình quá muộn, khiến tôi phải thay đổi kế hoạch. Còn cô Bình thì sao? Bên phía anh đã canh phòng nghiêm ngặt, em gây án như thế nào? Cô Bình là do trước lúc các anh biết, tôi đã đến giả vờ nhờ cô ấy chỉ cho mấy chỗ khó hiểu. Lúc đến, tôi tranh thủ cài bản di chúc do tôi tự viết vào mấy quyển sách trong phòng, sau đó cũng tẩm độc vào nắp chai nước. Tôi không nghĩ đã lâu như vậy cô ấy mới trúng độc. Đó chỉ là một sự tình cờ thôi. Thực ra người đáng chết nhất là con trai của hiệu trưởng. Tôi thấy tiếc vì không phải chính tay tôi ra tay giết hắn. Hắn chết thì bố hắn phải chịu thay. Hôm đó tôi hẹn ông ra phòng nhạc rồi giả là ma dọa ông ấy. Ông ta sợ, khóc lóc van xin. Nhưng tôi cố ép ông ấy vào đường cùng, bảo ông ấy chỉ có cái chết mới chuộc được lỗi do ông gây ra. Tôi treo sẵn chiếc khăn lên trần nhà rồi dọa tiếp cho ông ấy tự mình treo cổ để trả giá. Vậy bí mật giữa ba giáo viên và ông hiệu trưởng là sao? Cái này là do Bách nói lại với tôi. Hôm tôi bị hắn làm nhục, Bách nhìn thấy ba người kia đứng gần đó nói chuyện, chỉ trỏ vào trong phòng nhạc. Cậu ấy không biết chuyện gì, cứ nghĩ là bọn họ bàn về công việc. Sau khi xảy ra chuyện, Bách điều tra được là do cô Ánh và cô Bình cố tình dụ dỗ tôi đến luyện tập, để rồi lúc đó thầy Tuấn đi báo tin cho hắn đến làm nhục tôi. Chính tay Tuấn là người đóng cửa. Mọi việc do hiệu trưởng bày ra nhằm đưa con ta ra nước ngoài du học. Được rồi, bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, anh sẽ tạm giam em, đợi ngày xét xử. An bỗng nhẹ giọng nói với Quang. Em biết là em không thể thoát được tội chết. Giờ em chỉ có một nguyện vọng cuối cùng. Anh là người em tin tưởng nhất, anh có thể giúp em được không? Được, nếu như điều đó nằm trong khả năng của anh. Không có gì khó đâu, em chỉ muốn quay lại phòng nhạc lần cuối. Quang trầm ngâm một lúc. Thực ra hoàn cảnh của An rất đáng thương. Cô ấy cũng là bị hại, chứ bản chất không phải là một kẻ máu lạnh. Nếu như không vào trường nhạc, có lẽ cuộc sống của An đã khác. Nghĩ vậy, Quang cảm thấy rất thông cảm với An. Quang đồng ý dẫn An đến phòng nhạc. Sau khi đến cửa phòng, An nói là muốn vào một mình. Quang cũng đồng ý, bởi vì trên người An không có gì nên không sợ An bỏ trốn. Vừa vào trong phòng, An ngồi vào chiếc đàn đánh lên điệu nhạc năm xưa. Vừa đánh đàn vừa hát, giọng của An vang lên như chất chứa bao nhiêu nỗi niềm, vừa có hận thù, vừa có tiếc nuối, vừa có yêu thương. Khi An vừa hát được đoạn đầu, bỗng dưng một ngọn lửa ở đâu bùng lên. Quang vội vàng đẩy cửa lao vào. Long đứng ở phía xa hô hoán mọi người giúp đỡ, nhưng An đã khóa cửa ở bên trong. Ngọn lửa càng lúc càng to, An vẫn đàn và hát. Cuối cùng tất cả lại trở về với tro bụi. Ác quỷ cũng đã trở về nơi của nó thuộc về. An có lẽ đã biết trước kết cục và đã chuẩn bị xăng để tự thiêu như năm xưa, giấu trong cây đàn. Quang bất lực vì không thể cứu được An, nhưng có lẽ cái chết chính là lối thoát duy nhất của cô ấy. Kể đến đây, đôi mắt của chú Quang nhìn ra xa xăm. Tôi cũng lặng lẽ nhìn theo chú. Dường như ở đâu đó văng vẳng lên tiếng nhạc, một tiếng nhạc ai oán nặng nề trong đêm tối.